tình đôi ta trái ngang. Đừng níu thêm tim hy vọng khi lòng tin đang vỡ tan. Một lần tình yêu đã đến cho chúng ta gặp nhau, tưởng rằng mình là của nhau cho đến muôn ngàn sau. Nào ngờ mình cùng nhau đi trên nỗi đau ngay trong phút giây ban đầu. Đừng nói thêm lời yêu sầu khi nhận ra em dối gian. Tình đã không kịp phai màu khi người quay lưng quá nhanh. Và giờ đây anh đã biết em mất em từ lâu. Chẳng bằng người ta nên anh không có em được đâu. Chờ mẹ cùng con tim mang bao vết đau, quên đi mối duyên tình đầu. Thì thôi em theo người ta nhé, anh đây không được như thế. Ta yêu nhau chỉ buồn thêm nữa thôi. Tự biệt nhau thêm lần nữa đi, còn quyến luyến làm gì, chỉ làm cho ba người cùng không thấy vui. Người ta đang mong chờ em đó, anh đây không còn chi nữa. Xem như ta vừa trải qua giấc mơ. Kỷ niệm hôm qua giờ đã xa, rồi cũng sẽ phai nhòa. Đừng để đau thương đọng lại trong chúng ta. Một xuống trong lòng nhói đầu. Ngày em ra đi mưa buốt ra trên đường khuya. Vì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi chẳng nói một lời. Và ngày đó anh nhớ chính con đường kia. Buổi mưa rơi em đã bước đi chẳng là đường. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi mỗi đêm cay thâu. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi. Story for a long time ago. Let's start the story for everybody right now. Nếu một ngày tình yêu của em không đẹp như trong giấc mơ, em thường hay nghĩ là có thật. Biết nói với em thế nào, chỉ là cảm thấy sao sót mà thôi. Chỉ vì mình là người đến sau thế rồi không dám nói ra bao nhiêu suy nghĩ ở trong lòng. Để rồi lòng cay đắng khi em đi với ai, nhìn người ta làm khổ đời em. Nếu như em ngày xưa đừng vội quá yêu, nếu như anh một lần đến trước để có em, có lẽ em giờ đây chẳng phải quá đau. Xin lỗi em yêu. So sorry honey, anh biết rằng giờ đây đã quá trễ. Xin lỗi, và xin lỗi anh suốt kiếp anh vẫn dành cho em, chỉ mong tha thứ người ơi. So sorry honey, anh biết rằng giờ đây đã quá trễ để tha thứ. Dù bao năm qua con tim anh hối hận chua xót, chỉ mong tha thứ người ơi một lần thôi. Run off and come back here to everybody to know. Come on, when you're okay. Yeah. Everybody down.